Thế gia danh môn, chương 74, góc truyện audio.com, ánh nắng bị mây che khuất, trời bỗng dưng sầm xuống. Cảnh Tuyên Đế túm chặt cánh tay nàng, hắn nhìn Tưởng Nhược Nam đăm đăm không chớp mắt, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Bộ dạng lúc này của hắn khiến người ta có cảm giác bị áp bức tột độ, khiến nàng không thể thở được. Tay bị hắn túm rất đau, Tưởng Nhược Nam có thể đoán ngay, trên cánh tay nàng chắc chắn sẽ lại có vết thâm. Nhưng, sự đau đớn ở cánh tay chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến nàng không thể hiểu được là hàm ý trong lời nói của hắn. Tưởng Nhược Nam bị hắn làm cho tức tới bật cười, nếu người này mà xuyên không tới hiện đại, không đi viết tiểu thuyết cũng thật phí của trời. Khả năng tưởng tượng quá mức phong phú, Tưởng Nhược Nam nhìn hắn nói, Hoàng thượng thần phụ chưa bao giờ lừa gạt người cả con người thần phụ vốn như thế, chỉ là sau khi xuất giá thần phụ đã biết tu thân dưỡng tính, biết thế nào là đúng thế nào là sai, và thần phụ đã nỗ lực để thay đổi. Thần phụ không biết trị bệnh, không biết làm thơ, không biết giải câu đối, những thứ đó là thần phụ nghe người khác nói, hoàn toàn không phải bản lĩnh của mình. Cảnh Tuyên Đế nghe nàng nói vậy, cánh tay càng siết chặt hơn, giọng nói càng thêm sắc lạnh. Sao, việc tới nước này rồi mà còn định lừa gạt ta? Bài thơ mà ngươi đọc trước mặt Thái Hậu hôm trước có đúng là nghe người khác đọc không? Tại sao ta cho dán cáo thị khắp nơi trong cả nước lâu như thế vẫn không có ai chịu đứng ra nhận? Còn cả y thuật của ngươi nữa, khi trước ngươi nói năm ngoái ra ngoại thành chơi gặp được thần y ta cũng đã cho người đi điều tra rồi, năm ngoái ở ngoại thành căn bản chẳng có thần y nào xuất hiện, lẽ nào thần y này chỉ gặp một mình ngươi thôi. Còn cả câu đối chết mà ngươi đã đối được ở Thiên Thu Đình lần trước ngươi giải thích thế nào đây? Nghe người khác nói, vậy người đó là ai, ngươi nói ra xem, dù hắn còn sống hay đã chết, dù hắn đang ở đâu ta cũng sẽ có cách để tìm ra hắn. Tưởng Nhược Nam cứng họng chẳng biết phải nói gì, lòng hận vô cùng, tên này làm sao vậy? Cần gì phải hao tâm tốn sức điều tra mấy chuyện đó, lẽ nào hoàng đế nhàn rỗi đến thế sao? Thật là, giờ bảo nàng phải làm thế nào để nói dối tiếp đây? Không lẽ nói mình xuyên không tới đây, chỉ e con dẹp này lại tìm đạo sĩ đến hành hạ nàng thôi. Cảnh Tuyên Đế thấy nàng chẳng thể đáp lời mình, cười lạnh một tiếng, sao không có gì để nói à? Ta hận nhất là bị người khác lừa gạt. Lễ nghi có thể học được trong một thời gian ngắn, nhưng tính cách học vấn của một con người thì sao có thể thay đổi lớn như thế chỉ trong thời gian ngắn chứ? Nhược Lan, ngươi thật sự cho rằng gia là tên ngốc sao? Tay hắn dùng lực siết mạnh kéo nàng lại gần mình. Tưởng Nhược Nam muốn rằng gia nhưng sau đó nàng phát hiện sức của nàng căn bản không đủ để đối phó với hắn. Hắn kéo nàng lại gần, xoay người ôm lấy eo nàng, khiến nàng áp sát vào ngực hắn, bàn tay kia giữ chặt cằm nàng, khiến nàng không thể không nhìn thẳng vào mình. Đầu hắn từ từ cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi nàng, đôi môi hắn dường như đang tìm tới môi nàng, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, khiến nàng không thể không nín thở lại. Tưởng Nhược Nam gắng gượng ngửa đầu ra phía sau, cố ý tránh xa hắn, nhưng đầu hắn lại cúi xuống thấp hơn, hơi thở của hắn giống như giòi bọ trong xương cứ bám sát nàng, khiến nàng không thể trốn thoát. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đôi mắt sáng rực. Góc truyện audio.com, sao nàng dám đùa bỡn ta như thế? Nàng vốn là người phụ nữ của ta, dù ta có thích nàng hay không, dù ta có nhớ đến nàng hay không, và dù nàng có muốn hay không, nàng cũng nên đứng đợi ở đó, đấy mới là vị trí thuộc về nàng. Nàng nên giống như những người con gái khác tìm mọi cách để làm ta vui, tìm mọi cách để mong có được sự chú ý của ta. Thế mà nàng lại tìm cách khiến ta ghét nàng, chán nàng, tìm cách trốn khỏi ta. Nếu đã như vậy, nàng phải lừa ta tới cùng, tại sao lại từng bước để lộ chân tướng của mình trước ta, tại sao nàng lại khiến ta phải hối hận, khiến ta khó chịu, nàng có biết hậu quả mà mình sẽ phải gánh chịu không? Những lời nói của hắn khiến Tưởng Nhược Nam thất kinh, chán và mũi nàng đều rịn mồ hôi lạnh. Cho đến bây giờ nàng mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Hoàng đế như thế này là bởi vì lòng tự tôn của bậc đế vương đang bị tổn thương. Một khi hắn nổi giận thì hậu quả thật khó lường. Thật là tất cả mọi người chẳng ai nghi ngờ nàng, đến ngay cả A Hoàn thân cận, lớn lên cùng nàng còn bị nàng qua mặt, tại sao hắn lại đa nghi như thế, lẽ nào các bậc đế vương đều đa nghi vậy hay sao? Nàng thử giải thích, Hoàng thượng, người thật sự hiểu lầm rồi, sự việc tuyệt đối không giống như người tưởng tượng đâu, Nhược Lan thật sự không lừa gạt người. Hắn đột nhiên phá lên cười, đôi mắt đào hoa vẫn lấp lánh. Vậy nàng căng thẳng gì chứ, nàng đang lo sợ cái gì, nàng có dám nói gần đây nàng không tránh mặt ta? Nhược Lan trước kia vốn không phải người lanh lợi như thế. Tưởng Nhược Nam kìm nén ý nghĩ muốn bóp chết hắn, Hoàng thượng sao người không tự nhìn xem người đang làm gì. Nhược Lan dù ngu xuẩn tới đâu cũng biết thân là phụ nữ đã có chồng không nên có hành vi thân mật như thế này với người đàn ông khác, thần phụ có thể không căng thẳng ư, có thể không lo lắng ư. Nếu để người khác nhìn thấy, hoàng thượng, người có thể có 1.100 lý do để giải thích nhưng thần phụ dù có 1.000 cái miệng cũng nói không rõ được, thần phụ có thể không tránh người sao? Buông tay, mau buông tay, hoàng thượng, người thật sự muốn hại chết thần phụ sao? Nói đến câu cuối cùng, nàng dường như tức giận phát điên lên. Ai ngờ Cảnh Tuyên đế chẳng chút bận tâm tới sự tức giận, lo lắng của nàng, hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu trên tóc nàng, Nhược Lan, nàng bôi gì thế, sao thơm như vậy? Còn nữa, cơ thể nàng rất mềm mại, ôm thế này cũng rất dễ chịu, trong lúc nói, hắn ôm nàng càng chặt hơn. Tưởng Nhược Nam chống tay trước ngực hắn, hoàng thượng, đây là ngự hoa viên, người không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Hôn sự của thần phụ và An Viễn Hầu là do người ban, giờ người lại có hành vi như vậy, sao bịt được miệng thế gian? Nàng rủa thầm trong lòng, hôn quân, lưu manh, bản thân hắn có bao nhiêu phụ nữ thế vẫn chưa thỏa mãn, đến thế tử của thần tử hắn cũng muốn tham lam sao? Tưởng Nhược Nam khinh miệt nhìn hắn, nhưng khinh miệt thì khinh miệt, nàng vẫn chẳng có cách nào để thoát ra. Cũng may con dẹp này hoang dâm vô đạo nhưng không đến nỗi táng tận lương tâm, hắn đã buông tay nàng ra. Vào giây phút rời khỏi vòng tay hắn, Tưởng Nhược Nam đi vòng qua phiến đá nhanh như một con thỏ, đứng cách hắn thật xa. Cảnh Tuyên đế thấy nàng như vậy thì đôi mày lưỡi kiếm lại cau chặt vào, nàng ghét hắn đến thế ư? Hoàng thượng, thần phụ cáo lui. Tưởng Nhược Nam quay người định đi. Lần này, Cảnh Tuyên đế không ngăn cản. Gocchuyenaudio.com. Nàng, thực ra hắn không định làm gì nàng cả, chỉ là nghĩ tới cảnh bị nàng đùa bỡn, trong lòng thấy giận, mà cơn giận đó khi nhìn thấy nàng thì không cách nào khống chế mà thôi. Tưởng Nhược Lan, chuyện còn chưa xong đâu. Hắn nhìn theo bóng nàng, khẽ buông một câu. Sau khi đã đùa bỡn hắn như thế, nàng còn muốn sống những ngày ngọt ngào bên An Viễn Hầu ư? Nhớ tới cảnh ở Thiên Thu Đình, hai người bọn họ 10 ngón tay đan chặt vào nhau, nhìn nhau cười ngọt ngào, tay hắn bất giác nắm chặt thành đấm. Tưởng Nhược Nam vội vội vàng vàng ra khỏi ngự hoa viên, trên đường đi thì gặp Liên Kiều và Hoa Anh, hai nha đầu thấy nàng thì vội vàng chạy tới, thần sắc rất lo lắng. Phu nhân, người không sao chứ? Tưởng Nhược Nam lắc đầu, ta không sao. Rồi sau đó dùng giọng hết sức nghiêm khắc dặn dò hai a hoàn kia. Chuyện này các ngươi phải miệng kín như bưng, không được nói cho ai biết, nếu không ta quyết không tha đâu. Hai nha đầu sắc mặt trắng bệch vội vàng đáp, nô thì biết ạ. Về tới hầu phủ, Tưởng Nhược Nam nhốt mình ở trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Nàng không cho rằng những gì mình làm là sai, bản thân nàng không phải Tưởng Nhược Lan, đương nhiên không thể sống theo cách của nàng ta được. Dùng thực liệu với Thái Hậu cũng là việc chẳng đừng, nếu không hiện tại quan hệ giữa nàng và Thái Hậu làm sao có thể thân thiết như vậy. Nếu nói có gì sai, thì chính là vì nàng đã giải câu đối chết ở Thiên Thu Đình, nhưng khi ấy nàng làm sao biết được câu đối đó là câu đối chết ở thế giới này. Chỉ trách nàng xui xẻo, gặp phải tên hoàng đế nhỏ nhen, đa nghi. Nàng nên làm thế nào bây giờ? Đối với Cận Thiệu Khang nàng có thể từ chối, có thể lớn tiếng nói không, thậm chí là đánh hắn cũng không hề hấn gì. Nhưng trước mặt hoàng đế, trước mặt tên hoàng đế có thể lấy mạng nàng bất cứ khi nào, nàng phải làm gì đây? Hắn không vui có thể tùy tiện tìm một lý do để chặt đầu nàng, cho dù Thái Hậu tức giận, trách mắng, thì nàng cũng không thể sống lại được nữa. Hôm nay là hắn tha cho nàng nên nàng mới có thể quay về, nếu hắn muốn cưỡng bức nàng thì nàng phải làm thế nào đây? Nói cho con khỉ biết, nhưng nói với hắn rồi thì sao? Hắn có cách gì được? Hắn có thể làm gì cho nàng? Huống hồ quan hệ giữa họ vẫn thế này. Nói với Thái Hậu nhất định sẽ trách mắng hắn, nhưng như thế liệu có giải quyết được vấn đề không? Con dẹp bệnh hoạn đó chịu ấm ức ở chỗ Thái Hậu, e rằng món nợ ấy hắn sẽ đổ lên đầu nàng, bản thân nàng sẽ chỉ thảm hơn mà thôi. Hắn là hoàng thượng, muốn trừng trị nàng, đưa ra một lý do là nể mặt An Viễn Hầu, cho dù hắn không đưa ra lý do thì con khỉ cũng làm gì được hắn chứ? Nhớ lại Triều Minh, thê tử của Từ Đạt là Tạ Thị chỉ nói có một câu khi diện kiến hoàng hậu là hoàng cung này đẹp quá, kết quả Chu Nguyên Chương sai võ sĩ đánh chết Tạ Thị, Từ Đạt vẫn phải nhịn đau mà dập đầu tạ ân. Từ đó có thể thấy, hoàng đế muốn lấy mạng ai thì đó chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Tưởng Nhược Nam càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hoảng loạn, hoàn toàn không tìm ra cách giải quyết, đành quyết định tạm thời không vào cung nữa, đợi hoàng đế quên chuyện này đi rồi tính tiếp. Ngày hôm sau, Tưởng Nhược Nam cho người vào cung bẩm lại với Thái Hậu và Hoàng hậu rằng, thời gian này nàng phải ở hầu phủ học cách quản gia, tạm thời không thể vào cung. Hy vọng Hoàng thượng chỉ nhất thời nổi hứng, qua một thời gian, hắn sẽ quên chuyện này. Gocchuyenaudio.com. Đi, Thái Hậu và Hoàng hậu cũng biết sự quan trọng của việc đó, còn dặn đo nàng phải chăm chỉ học hành, có thời gian hãy vào cung chơi. Cách chương.